Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568, cố gắng không nhất định cải biến vận mệnh. Nhưng không cố gắng là nhất định sẽ không cải biến. Dựa theo giả Tần Tiền Nam nói qua giá thị trường vì hạng A câu lạc bộ xác cũng liền 1-2 ngàn vạn tả hữu. Đầu tư chút tiền ấy, khả năng tại Vu Gia Lý nơi này thật không phải chuyện đại sự gì. Nhưng nàng biết đây đối với Bạch Hạo Nam liền là như là mệnh môn mấu chốt. Nếu như nói phía trước tất cả rèn luyện là lượng biến. Cái này thu mua nghề nghiệp câu lạc bộ, trở thành nghề nghiệp huấn luyện viên tiết điểm, chỉ sợ sẽ là chất biến. Đã từng bất nhập lưu thanh huấn luyện viên bóng đá, trở thành có thể đăng đường nhập thất cao cấp câu lạc bộ người nói chuyện. Bạch Hạo Nam rốt cục có thể đứng tại mình tha thiết ước mơ nghề nghiệp đấu trường một bên. Mặc kia thân Âu phục, mà lại cùng cơ hồ tất cả toàn thế giới đồng hành không giống nhau lắm. Hắn người giáo chủ này luyện không chỉ có nhà tư sản ủng hộ, còn có địa phương chính phủ học thuộc lòng. Đãi ngộ như vậy khả năng sấp xỉ tại Lam Tường kỹ giáo tốt nghiệp lại bảo đảm đưa lên Thanh Hoa Bắc. Đại đi, bất quá tại China cái này dị dạng hoạt động bóng đá sản nghiệp bên trong. Bởi vì huấn luyện viên chính thu mua khống chế câu lạc bộ thất bại án lệ lại chỗ nào cũng có. Con ngựa chính mình là như nhau. Hướng về phía danh tiếng của hắn một mạch vận chuyển lại thảm đạm kết thúc. Về phần cái khác chứ danh tuyển thủ quốc gia giải nghệ ngôi sao cầu thủ tình huống tương tự đều một. Lại thuyết minh bóng đá thật tốt. Cùng có thể không thể chỉ huy tranh tài làm huấn luyện viên là hai chuyện khác nhau. Bạch Hạo Nam tựa hồ là cái sau. Trước đã chứng minh mình có thể làm cái tốt huấn luyện viên. Suy nghĩ thêm nghề nghiệp hóa vận hành. Ban đêm ngoại trừ đến các cầu thủ gian phòng kiểm tra. Loại thời điểm này Bạch Hạo Nam, nơi nào có trước kia đến buổi chiếu phim tối tiêu khiển hạ tâm tư. Ngồi trong phòng yên lặng cầm bút mực, vô ý thức tại trên bản đồ chiến thuật ngoác ngoác vẽ tranh. Trần Tố Phân đem không có ra sân dự bị đội viên đưa đến phòng tập thể thao làm xong lực lượng huấn. Luyện trở về, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn thấy liền là cái bộ dáng này. Khả năng nàng nhìn 20 năm Bạch Hạo Nam vênh váo tự đắc tao bao dạng. Còn chưa từng thấy hắn dạng này trầm ổn yên tĩnh. Phản ứng đầu tiên liền là lấy ra điện thoại di động chụp kiểu ảnh. Cửa chớp âm kinh động đến Bạch Hạo Nam nhìn lại. Trần Tố Phân thu hồi tay trên cơ quan môn. Thoát phía ngoài quần áo thể thao. Lộ ra mồ hôi ẩm ướt vận động nội y. Khỏe hẹp cân đối thân hình yểu điệu tinh tế. Trở tay tản ra đâm thành đuôi ngựa tóc đặc biệt là câu lên đính vào thái dương sợi tóc. Cắn phát vòng đều hàm hàm hồ hồ. Làm sao? Lại đang nghĩ cái nào mỹ nữ à? Về sau thật đến nghề nghiệp câu lạc bộ giai đoạn. Ngươi chính là nhân vật phong vân. Đặc biệt là dựa theo ngươi thiết nghĩ như vậy mở rộng mình. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ đều nghĩ đến thiêu thân lao đầu vào lửa nha. Bạch Hạo Nam cười cười, cực kỳ tự diễu loại kia, người nói là cái không thấy qua việc đời, đột nhiên một chút thật sự coi chính mình là cái cổ tay mà. Khả năng sẽ còn bị ăn chơi đàng điếm không quản được mình đũng quần. Người nói ta hạng này, còn có cái gì hoạt động ta chưa thử qua, bán cầu ta đều làm qua, người nói ta sẽ còn lại để cho mình một lần nữa sai 20-30 năm. Trần Tố Phân rất hài lòng câu trả lời này, nhanh chóng lỏng lẻo tóc chút bỏ thiếp thân y phục, dù là hai người đều có 3 cái bé con, vẫn là trốn đến trong phòng vệ sinh, nhưng lại không nỡ cách không nói chuyện, liền đưa đầu ra, lão Trần nói hắn trước dẫn người trở về câu lạc bộ dò xét cái ngọn nguồn. Không đến, nhưng cái này câu lạc bộ nếu là thật lấy xuống tham gia 3 tháng ngọn nguồn bắt đầu giải hạng nhất. Cầu thủ làm sao bây giờ? Vu lão tâm nói có thể cho bao nhiêu tiền đến thu mua cầu thủ không có. Hiện tại Lam Phong trong câu lạc bộ hắn nói khẳng định không còn lại nhiều ít có thể sử dụng nhân. Thủ, Bạch Hạo Nam vẫn là cười cười. bên kia cầu thủ tình huống. Năm trước ta vừa lúc trở về liền hiểu qua, một đám vui chơi giải trí chờ lấy kiếm sống ra hỏa. Ngươi nói ta liền dùng trong tay nhóm này sinh viên cầu thủ đến đánh giải hạng nhất thế nào? Trần Tố Phân cả kinh, nửa người trên đều lộ ra. Cái gì? Bạch Hạo Nam đương nhiên, chỉ cần thể năng lần nữa khôi phục, Chu Ba là tuyệt đối còn có thể đánh 2-3 năm. Lão Đồng, cá trạch với người bọn hắn trên thực lực tuyệt đối so ất cấp đội mạnh. Cát Mẫn, Sai Mạn mấy người bọn hắn trợ giáo vốn là có nửa nghề nghiệp tiêu chuẩn. Lại từ Brazil tìm mấy cái ngoại viện, 7 liều 8 góp tận lực dùng ta mình người. Đem cái này 2-3 năm cho chi chịu đựng được là được. Không cầu thăng cấp, chỉ cần có thể lưu tại giải hạng nhất bên trong. Chúng ta liền có chậm rãi kinh doanh giảm sóc máy thời gian sẽ. Trại huấn luyện cũng có thể dần dần cung cấp máu mới. Kỳ thật tốt nhất vẫn là U12 hài tử. Năm nay bọn hắn 13 tuổi khoảng chừng, tối thiểu còn muốn thời gian 4-5 năm, mà lại thật có thể tại chừng 20 đánh ra đến cũng không tệ rồi. Mấy năm này liền chậm rãi chiêu. Trần Tố Phân phồng má tận lực thúc đẩy cái ót muốn giúp Bạch Hạo Nam suy nghĩ chút biện pháp, dáng vẻ thật đáng yêu. Đương nhiên càng có thể yêu vẫn là trên thân chỉ có đầu thải sắc vận động đồ lót. Một đôi chân dài lộ ra mang một ít thấm mồ hôi thủy quang để Bạch Hạo Nam nhìn phát hiện. Mình vẫn là không nhiều lắm sức chống cự. Thân thể cực kỳ thành thật, từ bỏ đầy trong đầu suy nghĩ đi hành động. Cô nương có chút buồn cười, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ bay. Lại hài lòng mình lực hấp dẫn. Cho nên ngày thứ hai nàng gặp lại đồng các nàng dạng này thanh xuân bay lên tiểu cô nương. Cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu ưu thế. Bởi vì ngày mai sẽ là tứ cường từng đôi chém giết 2 trận đấu. Hậu thiên trực tiếp trận chung kết cùng tên thứ 3 tranh đoạt. Tương đương với 4 chi đội bóng thay cái đối thủ lại đánh một trận. Chỉ là cái này thắng bại quan hệ về sau kết quả là cách biệt một trời. Cho nên vòng bán kết, trận chung kết sân thi đấu bị an bài vào toàn bộ đại vận sẽ nghi thức khai mạc chủ đấu trường 6. Vạn người sân thể dục, mà lại 2 ngày tranh tài cũng có đài truyền hình trực tiếp. Mặc dù không phải hoàng kim thời đoạn, nhưng làm hao tổn của cải to lớn cùng cấp bậc rất cao tổng hợp thi đấu sự tình. Xứng với đãi ngộ này, chỉ là Bạch Hạo Nam sẽ oán thầm ngẫm lại kia tiếp sóng trên tấm hình đều là trống rỗng khán đài là. Đang đánh ai mặt, buổi tối 7 giờ mới đi tham gia tứ cường rút thăm sẽ. Cho nên cơ hồ chắc chắn quán quân Bình Kinh đội cùng nhân khí vượng nhất Dung Đô. Thành Đô, đội khẳng định là 2 chi đội ngũ khác không muốn gặp phải. Hôm nay cơ hồ tất cả đều tại tăng cường sau cùng chiến thuật diễn luyện cân lão thiên gia phù hộ. Cầu nguyện hoạt động, Bạch Hạo Nam lại tại buổi sáng luyện công, buổi sáng về sau cho toàn đội thả một ngày nghỉ. 5 giờ chiều đúng giờ trở lại khách sạn báo đến là được. Dùng hắn cho mọi người công khai nói tới nói. Ai mẹ nó đi mướn phòng về sau ánh mắt hắn đều liếc qua thấy ngay. Ngày nghỉ mục đích là buông lỏng. Nhưng nếu như không trân quý cơ hội này, bản thân ước thúc mình cái này 2-3 ngày. Thì nên trách không được hắn vứt bỏ không cùng tâm người. Đám cầu thủ nhao nhao ồn ào. Kỳ thật hơn phân nửa đều lựa chọn đến quán net đi chơi game điều hòa dưới. Còn có mấy cái học bá thế mà đi dạo hỗ hải chuyên nghiệp tiệm sách. Cũng liền có tầm 2-3 người hẹn cô nương dạo phố. Bất quá đồng các nàng 4-5 cái biểu hiện tốt nhất cô nương xinh đẹp đều bị hẹn đến khách. Sạn tới, Bạch Hạo Nam từ Quế Tây về sau bắt đầu. Liền không có bắt lấy hết thảy thời cơ 333 thái ngày trời đặc tính. Nhưng đối mặt như thế một đám dung nhan siêu tiêu tuổi trẻ nữ tử còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cũng coi là xưa nay chưa từng có, đặc biệt là đồng còn biểu hiện ra tương đương rõ rệt thân cận. Kết quả phát hiện Bạch Hạo Nam chỉ là đến xem liền đi, không tham dự cái này gặp mặt, còn có rất rõ ràng thất vọng thần sắc, cô nương này giống như liền là Bạch Hạo Nam hôm qua ngay trước Vincent trạch mặt cho nàng nói vài câu, lập tức không đồng dạng. Trước đó tinh xảo màu trắng lông tơ áo khoác, viền ren áo sơ mi cổ áo loại hình cũng không thấy, đổi thành cùng vận động đội không sai biệt lắm màu đen dài khoản áo lông. Nghe nói đây mới là biểu diễn hệ các cô nương hạ đoàn làm phim tiêu chuẩn thấp nhất. Ngay cả Xuân Thu Quý đều có thể làm tùy thời ngủ gà ngủ gật ngủ bù thần khí. Có chút không giảng cứu studio thậm chí trực tiếp quần áo khoác suốt ngày quấn tại đồ hóa trang bên ngoài, bất quá tại mở ra hơi ấm khách sạn trong quán cà phê. Đồng đồng tới thoát phía ngoài áo lông lộ ra đen trắng ngăn chứa áo sơ mi. Màu trắng cổ tròn áo thun đặt cơ sở, tùy ý đâm lên đuôi ngựa viên thuốc đầu, đều lộ ra một cỗ sắc đẹp thiên nhiên lưu loát, lại có chút Trần Tố Phân hương vị. Quần jean bó sát người phía dưới màu trắng giày chơi bóng đều rõ rệt, rất có vận động khí tức. Hoàn toàn có thể xen lẫn trong cầu trong đội làm hậu cần công tác cảm giác. So với nàng mấy cái kia ăn mặc trang điểm lộng lẫy đồng bạn lại hiền đến nhiều hơn mấy phần tâm cơ. Cho nên ngay cả Vu Gia Lý đều một chút đem nàng từ biểu diễn hệ các cô nương ở giữa phân biệt ra. Được, trực tiếp đã định sẽ lấy 5 vạn nguyên lao động giá cả mời đồng đồng quay chụp một chi đường. Đường chính chính hình quảng cáo, mà nàng 4 đồng bạn lấy được liền là cùng với nàng cùng một chỗ ký tên phần hình tượng đại ngôn. Hợp đồng, trong tương lai 1 năm lấy Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn bóng đá thiên sứ danh nghĩa xuất. Hiện tại các loại tuyên truyền hoạt động cùng mở rộng hình tượng bên trong. Đó là cái tổng quát đại ngôn hợp đồng, đối với đều không có danh khí gì biểu diễn hệ nữ sinh. Toàn bộ hợp đồng chỉ là cam đoan mỗi người 1 năm này sẽ không thấp hơn 10 vạn nguyên ra sân thù. Lao. Cụ thể thù lao đều theo chiếu mỗi lần hoạt động hoặc là quay chụp nhu cầu thanh toán. Dự tính hẳn là sẽ vượt xa số này. Tất cả thi đơn nội dung công việc hoặc là toàn bộ đại ngôn hợp đồng. Nữ sinh phương diện tùy thời có thể lấy lựa chọn rời khỏi từ bỏ. Cũng cam đoan không có vượt qua hoạt động thương nghiệp bên ngoài không an phận yêu cầu. Có thể nói đối với mấy cái này mỗi ngày đều tại mộng tưởng có thể thành danh thành cổ tay. Cũng chờ mong có thể một kịch thành danh các nữ sinh tới nói. Đây là rất rộng rãi hình tượng đại ngôn. Đặc biệt là các nàng nếu như có tốt hơn bình đài hoặc là cảnh ngộ. Cũng có thể tùy thời rời khỏi cái này các nàng xem đến chỉ là hơi cao hơn làm việc ngoài giờ giá vị. Giá rẻ hiệp ước. Thật là tốt kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, cách làm, bởi vì dưới hiệp ước hạn cùng hạn mức cao nhất nhìn so đồng đồng quảng cáo hợp đồng cao không ít. Cho nên các nữ sinh cũng không cảm thấy đồng đồng đơn độc đi quay một chi hình quảng cáo có đa đặc. Thù, mồm 5 miệng 10 cười ngọt ngào lấy nhanh chóng ký hiệp ước rút lui trước. Dù sao tương lai đại đa số quay chụp khẳng định tại Hỗ Hải. Tận lực không chậm trễ các nàng chương trình học, số ít cần hiện trường lên đài hoạt động cũng là toàn bộ hành trình bao đưa đón đến vài tòa thành. Phố lớn, kỳ thật so với các nàng quay phim nhẹ nhõm nhiều, một bộ phim dày vò 1-2 tháng kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền. Còn chưa nhất định có thể trông thấy truyền ra, đồng đồng tại trên hợp đồng ký tên động tác vẫn là cùng học sinh tiểu học bắt bút đồng dạng. Gần tay rõ ràng động tác ngây thơ, sau đó cười đứng dậy đưa đồng bạn, nói chúng buổi trưa cùng đi nhà ăn ăn cơm, sau đó mới trở về phát trích ra tia văn tĩnh tọa hạ trở nên thành thục rất nhiều. Nhưng cuốn lên ống tay áo có đồ lao động thiếu nữ lực hấp dẫn. Ngồi tại bên cạnh bàn mỉm cười nhìn Vu Gia Lý, Vincent Trạch nhanh chóng thu hồi hình tượng đại ngôn hiệp ước. Trần Tố Phân đem Lưu Lãng bọn hắn sửa sang lại quảng cáo kịch bản đưa tới. Bên trong dính đến một chút thương nghiệp cơ mật, cho nên bây giờ nhìn không thể mang đi. Đồng đồng vừa đúng kinh ngạc dưới, mặc dù không nhìn thấy là cái gì câu lạc bộ, nàng đoán chừng cũng không hiểu câu lạc bộ bóng đá thu mua là chuyện gì xảy ra. nhưng biết mình cần quay chụp chính là trong nước một nhà nghề nghiệp cấp cao câu lạc bộ, mà lại là muốn mãnh đẩy nổi tiếng cái chủng loại kia. Nhanh chóng lật xem kỳ thật cũng không nhiều, vài trang đóng dấu bản thảo. Tinh nghịch trống trống quai hàm biểu thị kích động, đôi mắt sáng dơ câu ni ầm răng đẹp mắt để Vu Gia Lý cùng Trần Tố Phân đều không tự chủ được đi theo. Học được dưới, Vincent Trạch ngược lại bình tĩnh được nhiều. Duy nhất mang theo máy tính bảng nàng đã bắt đầu tại trên bàn phím im ắng mau lẹ đưa vào. Nhìn ra được đối làm việc như vậy trạng thái phi thường thuần thục. Biểu diễn hệ nữ sinh cũng phi thường thuần thục đưa về kịch bản. Ta rất vinh hạnh có thể tham dự cái này quay chụp. Nhìn ra được là dùng tâm chế tác phim, mà lại công ty mở rộng cường độ cùng lẫn lộn năng lực cũng khẳng định sẽ để cho ta được ích lợi không nhỏ. Vu Gia Lý thưởng thức hạ loại này cảm thấy không bằng vưu vật. Tâm tính hồi phục đến nhanh hơn Trần Tố Phân. Lão Bạch nói coi trọng ngươi phát triển, vậy chúng ta liền theo như nhu cầu. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể trở thành đại minh tinh. Chúng ta cũng khẳng định sẽ trở thành cả nước nổi tiếng lớn câu lạc bộ. Lão Bạch sẽ là cái này nhà câu lạc bộ huấn luyện viên chính, mà ta chính là chủ tịch. Nếu như từ biểu diễn hệ nữ sinh góc độ nhìn sang, sẽ chuyên nghiệp mà nhạy cảm phát hiện bên cạnh bàn vị kia Trần huấn luyện viên thật nhanh liếc mắt. Bên cạnh bàn phiền luật sư tốc độ viết chữ dừng lại. Sau đó đầu thấp đủ cho nặng hơn. Không biết vị này tham diễn qua nhiều lần phim cung đình thiếu nữ sẽ não bổ ra dạng gì kịch bản tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.